Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 1594, phong 3. Dương Trần tính cách, vốn là dị thường quả quyết, chỉ cần chuyện quyết định, nói làm liền làm, lúc này, hắn không chần chờ chút nào, thân hình bỗng nhiên xé rách không khí, hướng về Vẫn Linh Cốc nội bộ lao đi. Hắn không có che giấu khí tức của mình cùng hành tung, liền như vậy rêu dao vọt vào. Nếu là có người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ cho rằng người này là thằng điên. Vẫn Linh Cốc nguy hiểm, thế nhân đều biết. Lúc trước coi là thánh hoàng cấp bậc tồn tại, nếm thử xông vào đều rơi vào trọng thương hạ tràng. Âm âm, Dương Trần cho dù là tu vi bị phong ấn, có thể nương tựa theo nhục thân chi lực xé rách không khí. Y nguyên sinh ra như kinh lôi tiếng vang. Càng thêm khoa trương là, hắn nhấc lên bụi đất, khuếch tán mấy ngàn vạn trượng phạm vi. Xa xa nhìn lại, phảng phất như là có dị thường bão cát ở trong Vẫn Linh Cốc tàn phá bừa bãi mà lên đồng dạng. Như vậy vẻn vẹn qua nửa ngày thời gian, Dương Trần cũng đã vượt qua Vẫn Linh Cốc khu vực bên ngoài, tiến vào nội bộ. Cũng chính là tại lúc này, hắn chợt phát hiện chung quanh thiên địa ở trong quỷ dị phong ấn chi lực tăng cường nhiều gấp mấy lần. Nguyên bản hắn vận chuyển Đại Hoang Quyết còn có thể nhẹ nhõm từ mặt đất thu lấy lực lượng, nhưng hôm nay đem công pháp vận chuyển tới cực hạn mới miễn cưỡng có thể làm đến. Đang lúc Dương Trần kinh ngạc tại Vẫn Linh Cốc biến hóa thời khắc, nó ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, phát hiện phía trước trong không khí truyền đến mấy đạo mịt mờ khí tức. Dương Trần không dám thất lễ, bàn tay lăng không nhấn một cái, đem phương viên ngàn vạn trượng không gian đều nghiền nát tan tành. Theo sau chính là nhìn thấy vỡ vụn trong không gian có ba đạo thân ảnh nổi lên. Ba đạo thân ảnh này đều là nhân tính bộ dáng, tứ chi kỳ dài, chính là khôi lỗi. Thế nhưng là để Dương Trần khiếp sợ lại là cái này ba cái khôi lỗi khí tức so ở ngoại vi gặp phải muốn mạnh hơn không ít, vậy mà đạt đến thần vương tam trọng đỉnh phong. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là khôi phục lại, lẩm bẩm, thực lực mạnh thì như thế nào, linh trí không cao, một dạng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tự nói ở giữa, hắn không lùi mà tiến tới, chủ động xông về ba cái khôi lỗi. Ba người hình khôi lỗi thấy thế, mở ra miệng rộng, phát ra im ắng tiếng gầm, sánh vai cùng phóng tới Dương Trần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, song phương trong nháy mắt chính là tới gần cùng một chỗ. Ba cái khôi lỗi công kích tùy theo quét sạch mà ra. Để Dương Trần không nghĩ tới chính là ba cái khôi lỗi riêng phần mình công kích, không chỉ có không lẫn nhau ảnh hưởng, còn phối hợp 10 phần mật thiết, một cái công hướng cổ họng của hắn, một cái công hướng hắn mặt bên, cuối cùng một đạo công kích thì thẳng đến lồng ngực của hắn. Ngắn ngủi kinh ngạc, hắn liền khôi phục lại, bàn tay liên tiếp điểm ra ba lần, tất cả đều tinh chuẩn không sai rơi vào ba cái khôi lỗi chỗ khớp nối. Tại Vẫn Linh Cốc khu vực bên ngoài, Dương Trần lợi dụng một chiêu này diệt sát gần ngàn chỉ khôi lỗi, có thể nói là ngàn thử khó chịu. Thế nhưng là lần này tứ lạc bạt thiên cân chi pháp lại là gặp phải phiền toái. Dương Trần ngón tay mới vừa tới đến một nửa thời điểm, khôi lỗi cánh tay kia bỗng nhiên vung ra, lại ngăn trở thủ đoạn của hắn. Biến hóa này ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Nếu là đổi lại người bên ngoài, tại loại nguy cơ này thời khắc, nhất định là muốn luống cuống tay chân. Có thể Dương Trần kinh lịch thời khắc sinh tử, sớm đã vượt ra khỏi võ giả bình thường. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, lật bàn tay một cái, hư thần kiếm liền nổi lên. Hắn cận thân kiếm pháp, không nói đạt tới như hỏa thuần tình tình trạng, nhưng cũng là vạn người không được một tinh khiết tại cổ tay chỉ là lắc một cái ở giữa, liền nghe được ba tiếng kim loại va chạm thanh âm truyền ra. Đương đương đương, trong nháy mắt tiếp theo, ba người hình khôi lỗi công kích, liền tất cả đều trạch hướng nguyên bản lộ tuyến, nhưng không có đạt tới Dương Trần ban đầu mong muốn, rơi vào khôi lỗi lồng ngực của mình. Bất quá, Dương Trần lại là có thể mượn cơ hội này, thoát khỏi tình thế nguy cấp trước mắt. Chỉ gặp hắn bàn chân lăng không đạp mạnh, thân hình bỗng nhiên bắn ngược ra ngoài. Nhưng mà, vượt quá hắn dự liệu là, ba cái tùy hứng khôi lỗi con ngươi bên trong, bỗng nhiên hiện lên một vòng quang mang. Vậy mà không muốn cho Dương Trần cơ hội thở dốc, cấp tốc vây công đi lên. Thấy vậy tình huống, Dương Trần lông mày không khỏi dương lên, nói ra, linh trí cao hơn một chút. Lúc này, hắn không còn khinh thị thái độ, trên mặt hiện ra dĩ vãng nghiêm túc lạnh nhạt. Kể từ đó, ba cái khôi lỗi căn bản không có thời cơ lợi dụng. Bọn chúng cấp tốc vây công, chuyển biến thành sau cùng công kích. Đương đương đương, ba tiếng kim loại va chạm thanh âm lại một lần truyền vang mà ra. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này ba cái khôi lỗi công kích đều rơi vào bọn chúng đồng bạn trên ngực. Lồng ngực của bọn nó bỗng nhiên nứt ra một viên kỳ dị ngọc thạch, tùy theo bị Dương Trần giam cầm đi ra. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, phát hiện ngọc thạch này lại có ngón út đóng kích cỡ tương đương, là bên ngoài đoạt được gấp đôi. Ngắn ngủi kinh ngạc, trên mặt hắn liền lộ ra phấn chấn thần sắc, thân hình tiếp tục lướt đi. Tại Vẫn Linh Cốc nội bộ, săn giết khôi lỗi hình người. Như vậy, thời gian 3 tháng lặng yên mà qua. Giờ phút này khoảng cách Dương Trần tiến vào Vẫn Linh Cốc chính chính hảo hảo đi qua nửa năm. Thời gian nửa năm này, đối với võ giả mà nói, có thể nói là một cái búng tay. Có thể ngoại giới huyền minh lĩnh vực lại là phát sinh biến hóa cực lớn. Dương gia, Cơ gia phải hướng Lôi tộc tuyên chiến. Toàn bộ huyền minh lĩnh vực đều gần như muốn sôi trào. Tất cả võ giả đều đang bàn luận chuyện này. Cái gì? Dương gia, Cơ gia điên rồi sao? Bọn hắn đây là vì cái gì à? Ngươi còn không biết. Đều là bởi vì Dương Trần. Dương Trần, sao lại có thể như thế đây? Mọi người tại biết được tin tức này sát na, cả người đều là che, căn bản không thể tin được tin tức này thật giả. Huyền minh lĩnh vực mặc dù ám đấu không ít, có thể minh tranh lại rất ít, đặc biệt là thập đại thế lực. Dù sao còn có Huyết Linh Đình cùng U Minh, thậm chí là thần tộc dạng này ngoại địch tồn tại. Không có thế lực nào muốn tại dưới loại áp lực này nội đấu. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là Dương gia cùng Cơ gia lại muốn mở tiền lệ này. Càng thêm không có dự liệu được chính là đây hết thảy dây dẫn nổ cũng chỉ là bởi vì một cái nho nhỏ Dương Trần. Chỉ bất quá trận này gió tanh mưa máu vừa mới nhấc lên thời điểm, thập đại thế lực chính là khẩn cấp tổ chức một lần hội nghị. Còn lại thất đại thế lực đều đang cực lực khuyên can lần này sự kiện. Nhưng mà Dương gia cùng Cơ gia thái độ hết sức rõ ràng. Nếu là không giao ra Dương Trần, bọn hắn tất nhiên sẽ khai chiến. Đối với cái này, Lôi tộc thái độ cũng dị thường cường ngạnh. Muốn chiến liền chiến. Còn lại thất đại thế lực mắt thấy muốn không cách nào kết thúc, đành phải đưa ra một đầu đề nghị, đó chính là để Dương gia cùng Cơ gia riêng phần mình phái ra một cỗ lực lượng tiến vào Lôi tộc Vẫn Linh Cốc phụ cận. Nếu là bọn họ có thể bắt được Dương Trần, bên kia tùy ý hai đại gia tộc xử trí. Nếu là bắt không được Dương Trần, vậy chuyện này như vậy kết thúc. Lôi tộc cùng Dương gia, Cơ gia vốn cũng không muốn khai chiến, dù sao hai thế lực lớn liên thủ lại, thực lực không thể khinh thường, liền đồng ý đề nghị này. Mà Dương gia cùng Cơ gia cũng không muốn cùng Lôi tộc cùng chết. Người sau nếu là xuất gia nội tình, hai đại gia tộc cũng muốn tử thương thảm trọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.